hắn giống như đang sửng sốt. Thành Ngọc thăm dò một tiếng. Thế tử ca ca. Hắn không trả lời nàng. Thành Ngọc do dự đứng lên, muốn đi qua nhìn xem hắn có chuyện gì. Kết quả không cẩn thận đạp trúng một vật tròn tròn trên mặt đất. Trượt một cái, nàng kinh hoàng muốn bám lấy cánh tay Quý Minh Phong đang đặt trên bàn sách. Nhưng đưa tay ra lại túm phải nghiêng mực. Nghiêng mực rơi, nàng cũng ngã. Quý Thế Tử lúc này mới hồi hồn. Hắn rũ mắt nhìn Thành Ngọc, thần sắc phức tạp. Hồi lâu hắn mới vòng qua bàn sách đi tới trước mặt nàng. Thành Ngọc đang cau mày nhìn vết mực trên ống tay áo. Lúc Quý Thế Tử đi tới, nàng thấy trước tiên chính là đôi giày đen trên chân Quý Thế Tử. Sau đó nàng nhìn thấy hai nửa nghi mực rơi bên cạnh đôi giày tinh xảo kia. Hay rồi, cái nghi mực Phật nằm trên bàn sách Quý Thế Tử là món đồ vô cùng quý giá. Nàng tóm cái gì không tóm, lại trúng cái nghi mực này. Nàng cúi đầu ngồi trên đất chờ Quý Thế Tử dạy dỗ. Hồi lâu cũng không thấy Quý Thế Tử lên tiếng. Nàng không nhịn được ngẩng đầu, vừa vặn đối diện với ánh mắt Quý Thế Tử. Quý Thế Tử nhìn nàng giống như đang trầm tư. Mặc dù không nói chuyện, nhưng giống như cũng không có tức giận. Nàng có chút to gan, chủ động mở miệng nhận tội. Làm vỡ nghiêng mực của Thế Tử ca ca, ta rất xin lỗi. Nhưng mà cái nghiêng mực này ở nhà ta cũng có, sau này ta sẽ bồi thường cho ngươi. Nàng vặn ngón tay trong ống tay áo. Bất quá mới vừa rồi nếu ngươi chịu giúp một tay, ta cũng không làm rơi vỡ nghiêng mực của ngươi, mà bản thân ta cũng không ngã rất là đau như vậy. Nàng gian trá cãi lý, rõ ràng là lỗi của một mình nàng, nhưng lại muốn đẩy lên đầu hai người. Nàng còn tỏ ra đáng thương, chính Quý Thế Tử có muốn mở miệng giáo huấn nàng cũng không thể được. Đây chính là bản lĩnh mà nàng tự học được trong nhiều năm theo đuôi làm thuộc hạ Chu Cẩn. Nhưng nàng cũng biết mình không nói lý lẽ, cho nên vẫn có chút chuột dạ. Thấy Quý Thế Tử vẫn không nói chuyện, nàng bắt đầu thấp thỏm. Nàng lo lắng Quý Thế Tử có phải đã nhận ra trò lừa bịp của nàng, cho nên mới không để ý tới nàng, càng nghĩ lại càng không yên. Vì vậy vừa mới than vãn bị ngã đau, nàng lại vội vàng bổ sung thêm một câu để vãn hồi. Nhưng thực ra cũng không có đau như vậy. Lúc vừa ngã xuống có đau một chút, nhưng giờ thì không sao rồi. Nói xong còn tự mình ngoan ngoãn đứng dậy, giống như nàng từ đầu đến cuối đều rất hiểu chuyện nghe lời vậy, căn bản không có sử dụng tới lý lẽ vô lý kia. Quý Thế Tử vẫn không lên tiếng. Nàng ở dưới sự trấn áp của Chu Cẩn đã học được chút thủ đoạn, nhưng chung quy chỉ là mấy cái đao to búa lớn, thì triển xong cũng không biết làm gì nữa. Nàng lúng túng đứng đó một lúc lâu. Hồi lâu vẫn không chờ được phản hồi dù chỉ đôi câu của Quý Minh Phong, nàng nhỏ giọng ho khan một cái. Vậy ta trở lại xem sách. Đến lúc này Quý Thế Tử rốt cuộc mở miệng, nhưng câu hỏi lại không chút liên quan. Vừa rồi ta hỏi ngươi tại sao lại cười như vậy, ngươi trả lời như nào? Thành Ngọc không hiểu. Nàng suy nghĩ một chút. Mới vừa rồi nàng nói cũng khá lớn, không đến nỗi hắn không nghe thấy chứ. Nhưng lúc này gương mặt lạnh lùng hỏi nàng có phải hay không dùng câu hỏi nhắc nhở nàng. Những lời nàng nói vừa rồi rất không phép tắc, rất không quy củ. Nghĩ tới đây lòng nàng trầm xuống, lập tức có chút hoảng. Sở dĩ hôm nay nàng không giữ lễ nghi là bởi vì nàng rất tin tưởng lời Thanh Linh nói, cho là nàng cùng Quý Minh Phong đã rất thân thiết. Nhưng hóa ra những lời Thanh Linh nói tối qua đều không đúng. Thanh Linh lầm rồi, Thế Tử không có thích nàng, cũng không muốn làm bằng hữu của nàng. Thế Tử không phải là người nàng có thể thoải mái cười đùa. Gió sớm thổi qua, ánh nến lay động. Nàng nhất thời hối hận lại ủy khuất, lắp bắp mở miệng nói. Ta quên ta nói cái gì rồi. Có thể những lời ta nói hôm nay Thế Tử không thích nghe. Nhưng ta vẫn thường nói nhảm như vậy. Thế Tử ca ca có thể đừng coi là thật được không? Ánh nến dao động mấy cái. May mắn chân trời đã có chút ánh sáng bình minh. Trong phòng không cần đèn đuốc vẫn mơ hồ nhìn rõ. Chẳng qua là thời tiết cuối xuân, sáng sớm vẫn có sương mù. Sương mù mùa xuân tràn vào cửa sổ, khiến ánh sáng bình minh trở nên mờ ảo. Cảnh tượng trong phòng như phủ lên một màu mờ nhạt. Bình minh mờ ảo, khung cảnh mờ ảo. Một mảnh mông lung khiến Thành Ngọc cảm thấy rõ ràng. Chỉ có Quý Minh Phong thân hình như ngọc thụ. Lúc nàng nói câu kia, thân hình ngọc thụ đó nháy mắt trở nên cứng ngắc. Nàng không chắc chắn lắm, bởi vì khi nàng một lần nữa ngẩng đầu nhìn hắn thì hắn hoàn toàn bình thường. Câu hỏi cũng rất bình thường. Là lời hắn hỏi nàng. Hắn hỏi nàng: "Người không muốn ta coi là thật sao?" Cái cách hỏi này của Quý Minh Phong có phần quen thuộc. Đây là một loại ứng đối mà nàng thường xuyên sử dụng khi cùng Chu Cẩn đấu trí so dũng khí. Những lúc đó nàng nhất định phải nói không do dự. Sau đó Chu Cẩn sẽ mắng nàng một câu: "Không muốn ta coi là thật, không muốn chọc giận ta thì phải tự mình sửa đổi. Lần sau không được phá lệ, đi đến phòng cấm túc nhận phạt ngay." Sự việc sẽ là như vậy. Quý Minh Phong trong lúc nàng đang cúi đầu suy nghĩ lặp lại câu hỏi: "Người không muốn ta coi là thật sao?" "Không muốn, không muốn," nàng vội vàng nói. Vốn là lời nói nhảm không có quy củ, ngàn lần vạn lần không muốn thế tử ca ca coi là thật. Nàng nói xong ngoan ngoãn cúi thấp đầu chờ đợi Quý Minh Phong mắng. Cứ chờ như vậy, nhưng Quý Minh Phong cũng không mắng nàng. Sự việc không diễn ra như nàng nghĩ. Quý Minh Phong nhìn nàng một lúc lâu, âm thanh có chút khàn: "Lời nói nhảm." Quý Minh Phong không lặp lại hành vi như Chu Cẩn. Thành Ngọc mê man nhìn hắn. Quý Minh Phong đến gần một bước: "Thấy ta đẹp mắt, thích nhìn ta, nhìn thấy ta liền cảm thấy vui vẻ. Những lời này là nói nhảm sao?" Thanh âm của hắn không có đề cao hay đề thấp, vẫn đều đều như vậy. Ngay cả tốc độ cũng như cũ. Nhưng không biết tại sao Thanh Ngọc lại cảm giác trong đó chứa đựng sự tức giận. Nàng vừa rồi đúng là có nói như vậy. Lúc đó nàng còn nói hết sức đáng yêu. Hôm nay ta nhìn thấy Thế tử ca ca liền cảm thấy đặc biệt gần gũi. Ta ngồi chỗ này nhìn Thế tử ca ca đọc sách dưới đèn, cảm thấy thật là đẹp mắt. Lúc này suy nghĩ lại một chút, thật ra thì những lời này có chút tùy tiện. Nàng từ nhỏ đã cùng đám hoa yêu lớn lên, cùng bọn họ nói chuyện thân thiết, luôn luôn không có chừng mực đã thành thói quen. Nhưng Quý Minh Phong là một quân tử tu thân trọng lễ nghĩa. Quân tử tu thân bọn họ có thể sẽ cảm thấy loại ngôn ngữ này chính là sự xúc phạm cùng mạo phạm cực lớn. Nàng rất hoảng sợ. Ta không biết những lời đó lại khiến cho Thế tử ca ca. Quý Thế tử ngày thường nhẫn nại 10 phần thì lúc này giống như không còn chút nhẫn nại, trầm giọng cắt đứt lời nàng: "Vấn đề của ta không khó trả lời, cũng không cần dài dòng, người chỉ cần nói là phải hay không." Nàng khẽ run một cái: "Ta sai rồi, những thứ kia đều là nói nhảm thôi." Quý Minh Phong nhất thời không trả lời. Nàng hết sức mềm mỏng: "Thế tử ca ca, ngươi đừng để ý, ta chỉ nói bậy thôi." Nàng lại cắn môi một cái: "Thật xin lỗi, sau này ta tuyệt đối sẽ không nói lung tung nữa, ngươi đừng giận." Nàng không biết nói xin lỗi có thể vãn hồi hay không, có thể làm Quý Minh Phong hài lòng hay không. Nàng cảm thấy hắn có vẻ không hài lòng, bởi vì ánh mắt hắn nhìn nàng lạnh như băng. Nhưng nàng đã cố gắng hết sức rồi, nàng không biết mình còn có thể làm gì nữa. Nàng cúi đầu đứng bên cạnh Quý Minh Phong chờ hắn xử lý. Hồi lâu lại nghe được mấy chữ không đầu không đuôi vang lên từ trên đỉnh đầu: "Ta vốn cho là..." Nhưng Quý Minh Phong cũng không đem những lời này nói hết. Qua một lúc lâu, nàng lại nghe thấy nửa câu khác đầy sự tức giận: "Ngay cả người tại sao?" Hắn lại không nói tiếp. Những lời muốn nói lại thôi này, giống như đối với nàng hết sức thất vọng. Nhưng nàng lại hoàn toàn mờ mịt không biết hắn thất vọng cái gì. Trong phòng nhất thời yên tĩnh. Một lúc lâu sau, Quý Minh Phong gọi tôn hào của nàng: "Hồng Ngọc quận chúa." Hắn nói, âm thanh đã khôi phục sự bình thản. Trong bình thản ẩn chứa nghi hoặc: "Người trăm phương ngàn kế tìm cách đến bên cạnh ta, điểm này không phải ta không biết. Người hao tâm tổn trí như vậy ngày nào cũng tới gặp ta, ở bên cạnh ta, rốt cuộc là muốn làm gì?" "Ta..." Thành Ngọc ngẩng đầu nhìn Quý Minh Phong, liền đối diện ánh mắt lạnh như băng của hắn khẽ run sợ. "Ta không muốn làm gì, ta chỉ là..." Quý Minh Phong cắt đứt lời nàng, hắn không kiên nhẫn giơ tay lên xoa mi tâm: "Nói thật." "Muốn trở thành bằng hữu của ngươi." Nàng nhỏ giọng nói, bằng hữu. Quý Minh Phong lặp lại. Hắn dương mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhất thời không mở miệng. Giờ thìn đã tới, bên ngoài cửa sổ hàng liễu đã có thể nhìn thấy rõ. Sương mù giăng đầy mặt đất, nhưng chỉ có thể che giấu hai ba phần thúy sắc ven hồ Bích Ngọc, ngược lại là một khung cảnh phong lưu. Một lúc lâu, Quý Minh Phong hỏi nàng, làm bằng hữu như thế nào? Sáu chữ không nghe ra vui giận. Nàng cúi thấp đầu, chính là bằng hữu chơi cùng nhau. Quý Minh Phong vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Người có bao nhiêu bằng hữu như vậy? Nàng vừa thấp đầu như cũ. Không nhiều lắm, có mấy người thôi. Tức là thêm ta cũng không nhiều, mà thiếu ta cũng không ít. Nàng lập tức ngẩng đầu thanh minh. Không phải, không có, Thế tử ca ca. Hắn lại cắt đứt lời nàng, thu hồi ánh mắt trên hồ Yên Vũ quay trở lại nhàn nhạt nói. Quận chúa, người muốn làm bằng hữu với ta, nhưng ta lại không muốn làm bằng hữu với ngươi. Nàng ngẩn người. Nhưng mấy ngày trước Thế tử ca ca không thấy phiền, Thanh Linh còn nói ngươi thật ra cũng rất nguyện ý đến gặp ta. Hôm nay ngươi chỉ là... Nàng nửa ngày cũng không tìm ra được nguyên nhân. Quý Minh Phong nối tiếp lời nàng một cách bình tĩnh. Chỉ là bắt đầu từ hôm nay, ta cảm thấy ngươi rất phiền toái. Quý Minh Phong rời khỏi thư phòng đã lâu, Thanh Ngọc vẫn còn đứng tại chỗ. Nàng thực sự bị hù dọa một chút. Ngọc tiểu công tử can đảm hơn người, ngự liệt mã như huấn kê khuyển, xông ổ rắn như đi dạo quán trà, yêu vật gì cũng không hề sợ hãi. Ngay cả Chu Cẩn được coi là khắc tinh của nàng, nhưng nàng thực ra cũng chưa từng sợ hắn. Nhưng hôm nay Quý Minh Phong lại khiến nàng có chút cảm giác hơi run sợ. Nàng sợ Quý Minh Phong tức giận. Quý Minh Phong thực sự nổi giận, nàng lại càng thêm sợ. Thực ra nàng không hiểu tại sao Quý Minh Phong lại tức giận đến vậy. Tuy nàng có phạm sai lầm, nhưng nàng cảm thấy sai lầm đó cũng không quá lớn. Nàng không muốn Quý Minh Phong tức giận, vì vậy khi hắn hỏi nàng vấn đề kia, nàng đều trả lời rất thật lòng. Nhưng khiến nàng khó hiểu là những lời thật lòng này lại khiến Quý Minh Phong không hài lòng. Nàng chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy, cẩn thận suy đoán tâm tư người khác, cẩn thận lấy lòng cùng hùa theo ngân đón. Nàng chưa từng qua lại với một bằng hữu khó đoán như vậy, chưa từng có bằng hữu nào khiến lòng nàng run sợ. Nàng sớm biết Quý Minh Phong khó gần, vì vậy đã hết sức cố gắng. Nhưng hôm nay chỉ đi sai một bước, quan hệ giữa nàng cùng Quý Minh Phong tự hồ lại quay trở về điểm xuất phát. Nàng cảm thấy hết sức thương tâm, cũng thấy nản chí. Nàng ngẩn người trong nam thư phòng suốt một ngày. Lúc thì nghĩ Quý Minh Phong không muốn làm bằng hữu với nàng, vậy thì không làm. Tuy đáy lòng tiếc nuối, nhưng cũng không sao cả. Cả đời này của nàng dù sao cũng sẽ gặp một hai bằng hữu tuy rất yêu thích nhưng không thể kết giao. Nàng tự an ủi bản thân mình. Nhân sinh sao, chính là tràn ngập tiếc nuối như vậy. Nhưng không được bao lâu nàng lại không nhịn được mà nghĩ. Không có đạo lý nào nhanh như vậy liền nản chí. Làm sao biết được Quý Minh Phong hắn không phải đang giận dỗi chứ. Mặc dù lúc mới quen Quý Thế Tử đúng là có cảm thấy nàng rất phiền phức. Nhưng từ khi nàng tới Nam Thư Phòng, cũng nửa tháng rồi hắn không có biểu hiện cảm thấy nàng phiền phức, còn giúp nàng ghi chú trên sách, đây chính là minh chứng. Mặc dù hôm nay nàng nói sai, khiến hắn lại bắt đầu cảm thấy nàng quá phiền, nhưng nói không chừng, ngày mai hắn bất giận, hắn lại thay đổi cái nhìn. Nàng cứ lạc quan một lúc, rồi lại bi quan một lúc, một mình vật lộn một ngày, cuối cùng nàng vẫn lựa chọn suy nghĩ lạc quan. Bởi vì ở trong thư phòng suy nghĩ đến cuối ngày, nàng không khỏi phải hỏi lại bản thân một vấn đề. Nếu đúng là nàng khiến người khác cảm thấy phiền phức, thì cái người bị nàng làm phiền nhất không tới lượt Quý Minh Phong, mà chính là Chu Cẩn. Nhưng cái tên Chu Cẩn hận không thể một ngày đánh nàng ba trận cũng không nguyện ý vứt bỏ nàng. Không phải bởi vì nàng rất đáng yêu sao? Nàng tự thuyết phục mình, cho là Quý Minh Phong nhất định đang tức giận quá mới thế. Lúc nàng rời thư phòng đã là giờ dậu mạt khắc. Nàng quyết định dần dần dỗ dành Quý Thế Tử. Không ngờ nàng vừa trở về Xuân Hồi Viện, lão quản sự của Quý Minh Phong đã chờ sẵn ở đó. Người hầu bên cạnh mang một chồng sách lớn đến trước mặt nàng, trên cùng chính là cuốn Hoắc Đồ Ngữ Biện Nghĩa mà nàng để lại trong thư phòng không lấy đi. Lão quản sự đè xuống giọng nói khàn khàn như tẩu thuốc sặc nước, không nhanh không chậm cùng nàng giải thích. Thế tử phân phó lão nô đem toàn bộ sách gần đây quận chúa hay xem mang tới. Thế tử cần nói quận chúa ngày mai không cần đi tới Nam Thư Phòng đọc sách nữa. Nếu muốn coi sách gì, cứ để Thanh Linh tới lấy là được. Nàng sửng sốt một lúc, dò hỏi lão quản sự. Vậy ý của thế tử ca ca là khi nào hắn bớt giận thì ta lại có thể tới Nam Thư Phòng phải không? Lão quản sự trầm mặc chốc lát, đắng đo nói. Lão nô cho là ý thế tử có thể là sau này quận chúa cũng không cần bước vào Nam Thư Phòng nữa. Chuyện này không gạt được Thanh Linh. Tất nhiên, kể cả một trận sóng gió ở Nam Thư Phòng sáng nay cũng không gạt được nàng. Thành Ngọc cũng chưa từng nghĩ sẽ gạt Thanh Linh. Nàng một thân một mình tới Lệ Xuyên Vương Phủ, bên cạnh không có người quen. Hơn nửa tháng qua đều cùng Thanh Linh bầu bạn, đã từ lâu vô cùng thân cận. Trong lòng luôn coi nàng là tỷ tỷ. Nàng có tâm sự gì đều giải bày cho tỷ tỷ này nghe, bởi vì nàng rất giỏi phỏng đoán ý người khác. Trong Lệ Xuyên Vương Phủ này không có chuyện gì nàng không thể nhìn thấu, cũng không có vấn đề khó khăn gì mà nàng không thể giải đáp. Quả thật Thanh Linh không quá coi trọng chuyện quý thế tử hôm nay tức giận. Dưới ánh đèn tựa thiếu phi tiếu nhìn nàng. Thế tử tức giận với quận chúa, không ngoài. Nhưng lại ngừng nói, ngón tay tựa như có màu xanh nhạt hết sức nhàn nhã chống lấy quai hàm. Thế tử không cho quận chúa đi tới Nam Thư Phòng. Quận chúa trước tiên cứ thuận theo thế tử 2 ngày. Cái này cũng không tính là chuyện gì lớn. Cho thế tử 2 ngày nguôi giận. Qua được sóng gió này, ta sẽ đi dò la ý thế tử một chút, xem thế tử muốn quận chúa nhận lỗi như thế nào. Cũng đỡ cho quận chúa phải đi đường vòng, như vậy chẳng phải rất tốt sao? Nói xong cô biết nghĩ tới điều gì liền tức cười nói. Thế tử làm não đến mức này, thật ra thì có chút buồn cười. Thành Ngọc trong chuyện này cũng không có được cái thấu hiểu cùng can đảm của Thanh Linh. Vì vậy cũng không dám cảm thấy chuyện thế tử nổi cáu lần này rất buồn cười. Nàng chỉ thấy sợ. Bất quá Thanh Linh chắc chắn như vậy cũng khiến nàng yên tâm hơn, cho là quý thế tử có thể dỗ được về. Nhưng cũng không phải là không có chút thấp thỏm nào. Bởi vì chút thấp thỏm này, sáng sớm ngày thứ 3, Thanh Ngọc liền thúc giục Thanh Linh đi cửa sương viện tìm quý thế tử. Thanh Linh vừa ra khỏi cửa, nàng lập tức rơi vào tình trạng khẩn trương. Không kịp suy nghĩ nhiều liền đuổi theo bước chân của Thanh Linh. Lúc trở thành cái đuôi nhỏ xa xa sau lưng Thanh Linh, trong lòng nàng âm thầm suy tính. Nàng lén lút từ xa liếc nhìn thế tử, xem sắc mặt hắn hôm nay có khá hơn ngày trước không, xem hắn có còn tức giận nữa không. Thanh Linh ở ngay cửa cửa sương viện chạm mặt quý thế tử. Thanh Linh đang nói gì đó với quý thế tử. Thanh Ngọc nhìn thấy thế tử ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Cái nhìn kia chỉ trong nháy mắt, nàng còn chưa kịp phản ứng, thế tử đã xoay người đi phía đình Lục Giác. Thanh Linh cũng đi theo. Thanh Ngọc lén lút đi theo nhưng cũng không dám đứng quá gần. Vì vậy đi đến cuối đoạn đường cỏ trước đình liền dừng lại. Khoảng cách như vậy nàng không nghe rõ tiếng hai người nói chuyện, cũng không thấy rõ mặt mũi hai người. Nhưng nếu lại gần hơn nữa, nàng nghĩ quý thế tử sẽ không nhẫn nại thêm với nàng. Vì vậy thở dài ngồi xổm tại chỗ bức cỏ chờ bọn họ. Hai người họ không trò chuyện lâu, chỉ khoảng thời gian một chung trà, Quý Minh Phong đã bước ra khỏi Mộc Đình. Thành Ngọc vội vàng dừng bức cỏ đứng lên, Quỳ Cũ đứng bên cạnh. Lúc quý thế tử đến gần, nàng khẽ nuốt nước bọt một cái, nhỏ giọng nói. Thế tử ca ca, ta... Quý thế tử mặt không đổi sắc lướt qua vai nàng, tầm mắt còn không dừng lại trên người nàng một tích tắc. Nàng ngẩn người, lập tức xoay người hướng bóng lưng Quý Minh Phong kêu một tiếng. Thế tử ca ca! Thế tử nửa bước cũng không ngừng lại, giống như vừa rồi không nghe thấy gì, hoặc là lúc này hắn cái gì cũng không muốn nghe. Cho đến khi quý thế tử đã bước vào cửa sương viện, Thanh Linh mới đi tới bên người nàng. Xưa này nụ cười vẫn không rời môi, nhưng Thanh Linh lúc này hoàn toàn không có cười. Hàng chân mày nhăn thành hình chữ xuyên. Nàng chưa từng thấy Thanh Linh phiền não như vậy, trong lòng trầm xuống hồi lâu mới mở miệng. Thế tử ca ca thật sự chán ghét ta. Một khắc cũng không muốn gặp lại ta, cho nên không còn đường nhận lỗi nữa phải không? Nàng thực sự hy vọng Thanh Linh lập tức phủ nhận. Nhưng Thanh Linh không lập tức phủ nhận. trong lòng nàng càng trầm hơn, có chút không thở nổi. Thanh Linh thấy sắc mặt nàng thương tâm, không đành lòng đành ôn nhu trấn áp nàng. Quận chúa thông minh khả ái như vậy, thế gian này làm gì có người đối với quận chúa sinh lòng chán ghét chứ. Nhưng Thanh Linh cũng biết nàng không phải hài tử 3 tuổi, đâu thể chỉ vì hai ba câu tán dương mà lập tức hết buồn. Thanh Linh từ tốn giải thích cho nàng. Ngày xưa ta đồng ý giúp quận chúa kết giao cùng thế tử là bởi vì thế tử đối với quận chúa thực sự có chút bất đồng. Thế tử thích, không ghét quận chúa. Thế tử ít bạn, tính tình lại lãnh đạm lạnh lùng. Quận chúa thì hoạt bát, có thể khiến tính tình thế tử ấm áp đôi chút. Quận chúa muốn kết bạn cùng thế tử ta nghĩ cũng rất tốt. Nhưng quận chúa cùng thế tử quá khác xa nhau, có thể không hợp làm bạn. Thanh Linh miễn cưỡng cười một tiếng. Quận chúa không nên phiền não, không kết giao được với thế tử thì có thể làm gì đây? Thành Ngọc trầm mặc một lúc mới mở miệng. Không thể sao, ta chẳng qua là... Nàng chán nản nói. Ta chẳng qua là chỉ là muốn ở bên cạnh thế tử ca ca, cảm thấy nếu có thể làm bằng hữu với hắn thì thật tốt. Thanh Linh sâu sắc hỏi nàng. Quận chúa muốn ở bên cạnh thế tử, nhưng thế tử không muốn làm bằng hữu bên người quận chúa. Quận chúa có từng nghĩ tới, thực ra thì thế tử phi cũng là người có thể ở bên cạnh thế tử. Thành Ngọc bỗng dưng ngẩng đầu. Thế tử phi? Thanh Linh nhìn nàng một lúc lâu, lắc đầu cười khổ. Coi như ta chưa từng nói, là ta nghĩ nhiều. Thành Ngọc hết sức kinh ngạc. Chẳng lẽ Thanh Linh tỷ cảm thấy ta không làm bằng hữu được với thế tử, nhưng lại có thể làm thế tử phi của hắn sao? Cái này không có đạo lý. Làm bằng hữu với hắn thì hắn chê phiền, huống chi... Nàng nghiêm túc nói. Ta là một quận chúa, tương lai của ta có khả năng lớn là bị đưa đi hòa thân, không thể nào làm thế tử phi phủ Lệ Xuyên các ngươi được. Thanh Linh miễn cưỡng cười một tiếng. Đó chỉ là ta nghĩ vậy thôi, cũng phải nói lại, theo suy nghĩ của thế... Nàng dừng lại một chút. Ngài cũng không phải là người thích hợp với vị trí thế tử phi. Thanh Ngọc gật đầu một cái. Vậy thì đúng rồi, ta biết chứ. Thanh Linh thở dài. Lần này thế tử quả thực có chút... Thanh Ngọc cắn môi một cái. Ta hiểu. Nàng nhẹ giọng nói. Có khi một người đột nhiên ghét một người khác cũng không cần lý do gì. Vành mắt nàng đỏ ửng. Thiếu nữ vừa tỉnh mộng mang theo sững sờ cùng hốt hoảng giữa mây mù, lại mang một chút chán nản cùng thương tâm khi nhìn thấu hiện thực. Thế tử ca ca đúng là chán ghét mới vứt bỏ ta. Ta không nên quấn lấy hắn nữa, như vậy chỉ khiến hắn càng nổi nóng hơn. Thanh Linh nhìn vành mắt đỏ lên của nàng, phủ một tầng nước, lần nữa thở dài. Thế tử hắn... Nhưng lại câu mày không nói tiếp, quay lại nói. Quận chúa cứ cho là như vậy đi, cũng đừng nghĩ tới thế tử nữa. Lệ Xuyên còn rất nhiều thú vui cảnh đẹp. Ngày mai ta dẫn quận chúa ra ngoài du sơn ngoạn thủy. Không qua mấy ngày, quận chúa liền vui vẻ lại. Ngón tay xanh nhạt đem theo khóe miệng rũ xuống của nàng kéo lên, nhẹ giọng an ủi. Người được như ý trên thế gian có bao nhiêu đâu. Tùy ý tùy duyên, tiêu sái mà sống mới là điều thú vị. Trước khi gặp thế tử, quận chúa không phải chính là cứ như vậy mà sống sao? Chương 27. Mấy ngày sau đó, đúng là rất khó nhìn thấy bóng dáng hai người trong Xuân Hồi Viện. Mỗi ngày Thanh Linh đều dẫn nàng ra ngoài. Đông Sơn có cao lầu, Thanh Linh dẫn nàng lên lầu ngắm cảnh. Ở trong lầu khui bình nữ nhi hồng 28 năm, hai người ngồi đối diện uống say. Cảnh núi yên bình, gió mát nhẹ thổi qua. Thanh Linh hỏi nàng, quận chúa có cảm thấy yên bình không? Thanh Ngọc cảm thấy đúng là rất yên bình. Tây Giao có bích hồ, Thanh Linh dẫn nàng đi thuyền du hồ. Bởi vì giữa hồ có sen xanh, lại nghe trên thuyền hoa bên cạnh có nữ tử hát tiểu khúc, giữa hương trà lượn lờ. Thanh Linh hỏi nàng, quận chúa có cảm thấy vui vẻ không? Thanh Ngọc cảm thấy tất nhiên là vui vẻ. Thanh Linh là người rất thú vị, lại có chủ ý, mang nàng đi khắp nơi tìm niềm vui. thằng Ngọc dần dần đối với chuyện Quý Minh Phong buông xuống một chút, không nhớ tới hắn nữa. 10 ngày nháy mắt trôi qua, sau 10 ngày, thằng Ngọc lại lần nữa nghe người ta nhắc tới Quý Minh Phong. Đó là một buổi sáng sớm, không gian đắm chìm trong màn sương. Thành Ngọc bởi vì đuổi theo tiên hạc bay ra khỏi Xuân Hồi Viện, vô ý gặp hai nhà hoàng đang thì thầm to nhỏ bên cạnh núi giả. Tiểu nhà hoàng nói, vài ngày trước Quý Thế Tử đã xuất môn một chuyến. Quý Thế Tử xuất môn, lúc trở về có mang theo một vị kiều khách. Cô nương này nhan sắc như ngọc, nguyệt mạo hoa mày, chẳng qua là Thế Tử bảo vệ nàng quá mức nghiêm ngặt, cho nên không biết lai lịch như nào. Thành Ngọc đứng sau núi giả nghĩ, hai tháng trước Quý Thế Tử từ núi Khởi La nhặt được nàng mang về. Hai tháng sau Quý Thế Tử không biết từ nơi nào nhặt được một cô nương khác mang trở lại. Quý Thế Tử nhìn thì lạnh lùng, đoan túc nghiêm khắc. Không nghĩ tới lại hay cứu khổ cứu nạn. Lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui, rợt có duyên nhặt được cô nương. Đỉnh đầu có tiếng chim vỗ cánh, nàng phục hồi tinh thần, tiếp tục rảo bước đuổi theo tiên hạc. Một ngày này là mùng 7 tháng 4. Mùng 7 của tháng 4, Thành Ngọc nghe người ta nhắc tới Quý Thế Tử. Không ngờ ngày hôm sau, nàng liền gặp được Quý Thế Tử. Ngày hôm đó là mùng 8 tháng 4. Ngày mùng 8 tháng 4 là ngày Phật Đản. Ngày Phật Đản cần bái Phật, dỗ tổ, bố thí tăng lữ, đi đến thiền viện ngoài thành tham gia tắm Phật, ăn chay. Nhưng năm nay Thành Ngọc không ở kinh thành cho nên mọi chuyện đều không cần làm. Nàng liền cả ngày ở trên đường phố đi dạo. Đi dạo đến lúc mặt trời lặn phía tây, nghe nói đầu hạ chính là thời điểm rượu mới ủ thành. 24 tiểu lầu trong hạm thành đồng thời đem bán rượu mới ủ vào đầu giờ tuất ngày hôm nay. Mỗi nhà cất rượu lại ra một hương vị, tinh thần nàng cực kỳ phấn chấn, kéo thanh linh đi quán rượu giết thời gian. Hai người đi dọc con phố bán rượu, quán nào cũng ghé vào uống thử một ít. Lúc uống tới nhà thứ 12, thanh linh vẫn bình thường, nhưng nàng đã có chút phiêu phiêu trên đường đi dạo cho tỉnh rượu. Lại đụng phải Tần Tố Mi đang nhíu chặt mày ngồi ở cửa hàng trang sức cách vách. Tần cô nương nhìn thấy nàng, cặp mắt liền sáng lên, vội vàng gọi. Quận chúa! Cong người hành lễ với nàng, tư thế có chút không tự nhiên. Tần cô nương xuất môn là muốn đưa dù cho Quý Thế Tử đã uống trà ở Việt Bắc Trai. Tần cô nương hành lễ không được tự nhiên, chính là bởi vì trên đường vội vã đi tới, chân phải bị trẹo. Tần cô nương vội vã xuất môn, cũng không mang theo nha hoàng, đau chân nên không có ai thay nàng đưa dù, cũng không ai giúp đỡ nàng đi tới y quán. Nàng chỉ đành ngồi rầu rĩ ở cửa hàng bán trang sức quen thuộc. Thấy Thành Ngọc như thấy cứu tinh, nàng nỉ nàng giúp nàng ta đi một chuyến, đưa dù cho Thế Tử, tránh cho hắn trên đường về gặp mưa. Chuyện chỉ có như vậy. Thành Ngọc ngẩng đầu nhìn trời, đúng là có từng đám mây đen đang chậm chạp kéo tới, là dấu hiệu sắp mưa. Nàng đáp ứng Tần cô nương, còn không nghĩ tới chuyện quay lại báo thanh linh một tiếng, đã đi thẳng tới Việt Bắc Trai. Nếu Thành Ngọc tỉnh táo, đối với chuyện này quá nữa là nàng sẽ không xử lý như vậy. Nhưng lúc này nàng uống rượu đến mức có chút hồ đồ. Tuy biết Quý Minh Phong không muốn gặp nàng, nhưng dưới kích thích của rượu nàng lại nghĩ. Nàng không phải là cố ý đi gặp Quý Minh Phong, nàng chỉ giúp Tần cô nương đưa dù. Sư xuất hữu danh à, Quý Thế Tử chắc cũng sẽ thông cảm với nàng. Thành Ngọc ôm dù đi dọc đường Thanh Viễn, mơ hồ đi thêm hai con đường nữa, rốt cuộc tìm được Việt Bắc Trai. Thị nữ đón cửa đi lên nhã thất của Quý Minh Phong giúp nàng truyền đạt, mời nàng ở dưới lầu chờ một chút. Nàng chẳng muốn đợi, liền theo đuôi thị nữ lên lầu 2, trực tiếp đi đến lan thất. Thị nữ vừa gõ cửa lan thất, nàng đã như u hồn ôm hai cây dù nhẹ nhàng bước qua, một tay đẩy cửa khẽ cau mày. Ta cùng Thế Tử ca ca từ khi nào lại trở nên xa lạ như vậy? Ta chỉ thay Tần cô nương tới đưa dù, không cần qua nhiều người truyền đạt như vậy. Nhưng không có ai đáp lại. Quý Thế Tử luôn không thích đáp lại nàng. 10 ngày trước hắn còn coi nàng như người vô hình, lúc này không phản ứng cũng trong dự liệu của nàng. Nàng xoa trán ngẩng đầu lên. Thế Tử ca ca ngươi không cần như vậy. Ta... Một chữ ta mắc ở cổ họng. Lúc này nàng mới phát hiện đứng bên trong cửa không phải là Quý Thế Tử, mà là một cô nương xinh đẹp. Cô nương một thân bạch y giả trang nam tử, nhưng mũi cao mắt sâu, lông mày tự trăng lưỡi liềm, đôi môi đỏ mọng, dung nhan đẹp lộng lẫy, không giống tướng mạo người Hán, là một nữ tử di tộc. Thanh Ngọc sửng sốt một chút. À, đi nhầm. Vừa nói vừa quay đầu lại, nhìn thị nữ đứng yên bên cạnh nói. Là ngươi dẫn ta tới à? Nàng nghi ngờ. Ngươi không đi nhầm chứ? Thị nữ đang muốn đáp lời, nữ tử bạch y sau cửa đã mở miệng. Đây chính là Hồng Ngọc quận chúa. Thanh Ngọc quay đầu. Cô nương là... Ngay vào lúc này, thanh niên một thân huyền y từ sâu trong phòng chậm rãi đi tới, chắn trước mặt nữ tử bạch y, ánh mắt lãnh đạm quét qua Thanh Ngọc, không hề do dự, giơ tay đóng cửa. Thanh Ngọc vội vàng chen một nửa người vào. Thế tử ca ca cứ đóng cửa, đè chết ta đi. Trong phòng bỗng chốc yên tĩnh, Quý Minh Phong không cố đóng cửa nữa, nhưng hắn cũng không nhìn nàng, giọng nói vô cùng lạnh lùng. Hải bá nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Hải bá chính là lão quản sự trong cự sương viện. Một câu nói không đầu không đuôi, nhưng Thành Ngọc vừa nghe liền hiểu. Quý Minh Phong không coi nàng như người vô hình nữa, nàng cảm thấy đây là một sự tiến bộ. Nhưng những lời này của Quý Thế Tử lại có chút không tốt. Nàng ngẩng đầu nhìn Quý Minh Phong một cái. Thế tử ca ca. Quý Minh Phong cũng nhìn nàng, trong mắt hoàn toàn không có cảm xúc. Nghe được bốn chữ thế tử ca ca còn hơi nhíu mày. Nàng liền cảm thấy không ổn, mặc dù có chút say, nhưng cũng không còn ngang ngạnh giống như vừa rồi. Nàng chán nản cúi đầu ngập ngừng nói. Hải bá chỉ nói không cho ta đi Nam Thư Phòng. Lại vội nói, ta đâu có đi tới Nam Thư Phòng. Người luôn luôn thông minh. Quý Minh Phong đáp lời nàng, âm thanh bình tĩnh. Dĩ nhiên biết rõ suy một mà ra ba, hiểu được lời nói không đi Nam Thư Phòng là có ý gì. Nàng dĩ nhiên biết nhưng lại nghiêm túc lắc đầu. Ta không thông minh, ta không biết. Lần này Quý Minh Phong trầm mặc một hồi. Một lúc lâu sau hắn nhìn Thành Ngọc chằm chằm. Không được xuất hiện trước mặt ta. Ý này, khó hiểu như vậy sao? Trà lâu Việt Bắc Trai này, so với những trà lâu khác mà Thành Ngọc thường đi dạo lúc ở Bình An Thành, có một chỗ bất đồng. Đó là Việt Bắc Trai vô cùng yên tĩnh. Trong lầu không có chỗ ngồi bên ngoài mà chỉ có nhã thất. Các khách nhân cũng không thích ồn ào, nên đám người tiểu nhị đi tới đi lui cũng hết sức nhẹ nhàng, nói năng nhỏ nhẹ. Vì vậy lúc các trà hữu cùng phòng không nói chuyện với nhau, trong lầu sẽ chỉ nghe thấy âm thanh đàn cổ vọng ra từ sau bức màn trúc tại lầu 2. Lúc này Thành Ngọc chính là chỉ nghe thấy tiếng đàn kia, nàng còn nghe ra cầm sư đang gảy chính là khúc Thu Phong Từ. Quý Minh Phong vẫn nhìn nàng, ánh mắt hết sức lãnh đạm. Quý Minh Phong hỏi nàng như vậy khó hiểu lắm sao? Thật ra thì không có hiểu chút nào. Nàng rất thông minh, ý hắn là gì nàng tất nhiên đã hiểu. Nhưng lúc này nàng không khỏi lẩm bẩm. Đúng là khó hiểu. Lại nghiêm túc lặp lại lần nữa. Đúng là khó hiểu như vậy. Sau đó nàng nhìn thấy chân mày Quý Minh Phong cau lại. Cau mày vì phiền não và không vui, nàng nghĩ. Chỉ trong nháy mắt, hình ảnh hắn cau mày trước mắt nàng trở nên mơ hồ. Nàng lập tức biết mình đang khóc. Nàng rất rõ ràng tại sao mình khóc. Nàng luôn biết rõ Quý Minh Phong không muốn nàng xuất hiện trước mặt hắn. Có thể hắn nhìn nàng cũng thấy phiền. Nhưng chẳng qua chỉ là nàng nghĩ trong lòng như vậy, cũng không cảm thấy quá chân thực. Mà lúc này nghe Quý Minh Phong chính miệng nói ra, đột nhiên cảm nhận được một cách chân thực nhất. Giống như có vô vàn chiếc kim nhỏ đâm vào tim nàng. Nàng không kịp đề phòng cảm thấy đau đớn này. Nàng vốn sợ đau cho nên nàng đã khóc. Nhưng hiển nhiên Quý Minh Phong không hiểu được thương tâm của nàng. Hắn nhẹ giọng mắng nàng. Đừng có như tiểu hài tử như thế, không thuận ý một chút liền khóc. Người cũng đã 16 tuổi rồi. Đúng rồi, hắn chán ghét nàng. Vì vậy ngay cả thương tâm của nàng hắn cũng không chịu được. Nàng đột nhiên cảm thấy tức giận. Nàng đã nói với Thanh Linh con người chính là như vậy. Một người đột nhiên ghét một người khác, có thể không vì lý do gì, nhưng thực ra nàng vẫn muốn có một lý do. Tại sao hắn đột nhiên ghét nàng như vậy, ngay cả một chút cơ hội cũng không cho nàng? Hắn đúng là người không chút lý lẽ. Tức giận chưa từng có đột kích nàng, nàng dùng sức ném hai cây dù trúc màu tím xuống trước mặt Quý Minh Phong, dùng hết khí lực rống hắn. Ta chính là tiểu hài tử đó, ta chính là đồ ngốc đó, ta căn bản không biết ngươi đang nói gì cả. Ta thương tâm thì ta khóc, chẳng lẽ cũng không được sao? Lời nói lộn xộn, chính nàng còn không biết mình đang nói gì. Nhưng Quý Minh Phong giống như bị nàng làm cho hóa đá, nhất thời không lên tiếng. Nước mắt không ngừng rơi xuống ngăn lại tầm mắt nàng. Nàng không nhìn rõ biểu tình của Quý Minh Phong, nhưng trong lòng nàng vẫn còn ôm một chút hy vọng không rõ. Hy vọng nhìn ra một chút thần sắc không đành lòng của hắn. Nàng không vọng tưởng hắn vì thương tâm của nàng mà cảm thấy đau lòng. Nàng luôn luôn lạc quan, lại thích dỗ dành. Vì vậy chỉ cần một chút thương hại là được rồi. Nàng cố gắng lau nước mắt, dùng ống tay áo lau một hồi. Sau khi cố gắng lau hết nước mắt, nàng mới nhìn rõ biểu tình hai người trước mặt nàng. Đập vào mắt đầu tiên chính là nữ tử Bạch Y đứng bên cạnh Quý Minh Phong. Thân sắc nữ tử này mang theo chút tìm tòi nghiên cứu. Ánh mắt quan sát nàng, 5 phần khinh thường, 5 phần thương hại. Rồi sau đó mới là Quý Minh Phong. Quý Minh Phong vẫn nhăn mày, nhận ra nàng đã ngừng khóc. Hắn giơ tay lên xoa trán. Tối nay người nháo đủ rồi, trở về đi. Không được xuất hiện trước mắt ta, đừng có như tiểu hài tử. Người nháo đủ rồi, trở về đi. Thanh Ngọc sợ run một lúc, đột nhiên cảm thấy hết thảy mọi chuyện đều chẳng có chút ý nghĩa nào, lại càng chán ghét. Nàng trước giờ hiếm khi ưu sầu như vậy, phần lớn thời gian đều cảm thấy thế gian này thật tươi đẹp, không hề biết chán ghét là gì. Tối nay đột nhiên nghĩ tới, cái từ chán ghét trên đời này đúng là tâm tình của mình bây giờ. Nàng yên lặng hồi lâu, sau đó nhẹ giọng nói, đúng, ta cần về rồi. Nàng uể oải, tối nay ta đúng là có chút nực cười, dây dưa lâu như vậy thật sự thất lễ, chắc là vì đã uống chút rượu. Nàng ngẩng đầu lên, thế tử đừng phiền não, bây giờ ta cảm thấy thanh tĩnh rồi. Tối nay, nàng hơi mím môi một cái, khiến thế tử cùng vị cô nương này chê cười rồi. Nàng không nói những lời nhõng nhẽo cùng thất thường như trước kia, nàng hiện tại lại giống như đại cô nương, đoan nghiêm, khéo léo còn khách khí. Quý Minh Phong giật giật môi, nhưng cuối cùng hắn cũng không nói gì. Thanh Ngọc cũng không chú ý tới, giống như suy nghĩ gì đó, nàng cảm thấy vô cùng mệt mỏi nói, cứ như vậy đi, ta đi đây. Nói xong thực sự quay người rời đi. Đi đến tận cầu thang, nàng mới nghe Quý Minh Phong ở sau lưng nàng mở miệng, cứ như vậy là như thế nào? Nàng dừng bước, nhưng không xoay người lại mà ngửa đầu nhìn xa nhà, giống như đang suy nghĩ. Cuối cùng nàng nói, chính là như mong muốn của thế tử. Sau đó nàng đi xuống lầu. Trên cầu thang truyền tới tiếng bước chân cộc cộc cộc, không nhanh không chậm, là dáng đi cao muôn quý nữ nên có. Nàng không gọi hắn là thế tử ca ca nữa. Từ sau hôm đó, Thanh Ngọc cũng không gọi Quý Minh Phong là thế tử ca ca nữa. Sau khi Chu Cẩn mang nàng về Bình An Thành, nàng đã hoàn toàn quên luôn cách xưng hô này. Đêm đó ở Hạm Thành mưa to gió lớn, Thanh Ngọc trở về phủ đã là canh ba. Quay đầu mới phát hiện Thanh Linh vẫn đi theo sau nàng một đoạn xa. Trong cơn mưa hai người đều ướt đẫm. Gã say vặt mở cửa sợ hãi nhìn chằm chằm nàng. Đến khi tầm mắt buông xuống, lời nói trở nên không lưu loát. Quận chúa, đây là... Nàng theo ánh mắt hắn nhìn xuống, thấy trên phân nửa váy nàng đều bị dính bùn, mép giày cũng dính bẩn, nhưng mũi giày lại dính nửa cánh hoa màu hồng. Dưới ánh đèn trên tay gã sai vặt, màu sắc lại trở nên diễm lệ. Là lúc ở trên đường Thanh Viễn bị ngã, nàng nhớ ra. Mùa hè mưa tới cũng nhanh, lúc nàng ra khỏi việc bắt trai không lâu, trời liền mưa như trút nước. Ra khỏi đường Thanh Viễn, nàng mới phát hiện mình đi nhầm hướng, vì vậy quay trở lại. Lúc gần đến việc bắt trai lại nhìn thấy Quý Minh Phong đang dẫn nữ tử Bạch Y ra khỏi trà lâu. Nàng chợt dừng bước, từ xa nhìn Quý Thế Tử bung dù bước ra khỏi mái hiên. Sau đó nghiêng dù một chút, nữ tử Bạch Y một tay vén quần bước vào trong dù. Động tác nhỏ đó cho thấy nàng ta chưa có thói quen giả trang nam tử. Quý Thế Tử nghiêng dù về phía cô nương kia, hai người dùng chung dù bước đi trong mưa. Thanh Ngọc đứng dưới mưa rùng mình một cái. Đợi bọn họ đi xa, nàng mới lần nữa cất bước. Cả người bị lạnh run rẩy, không cẩn thận ngã một cái. Ánh mắt chạm đất, mới phát hiện hoa liễu hai bên đường bị cơn mưa tháng tư này làm rơi rụng khá nhiều. Những cây hoa liễu đập vào mắt nàng đều là hình dáng thiếu niên nam tử ủ rũ trong mưa, mà những đóa hoa nàng có thể nhìn thấy lại chỉ là những bông hoa đỏ rơi loạn trên mặt đất. Khung cảnh tiêu điều như vậy khiến nàng cũng có chút tiêu điều. Nàng ngồi trên đất một lúc cũng không biết mình đang nghĩ gì, cho đến khi hắt hơi một cái mới đứng lên phân biệt phương hướng đi về vương phủ. Chính là có một đoạn nhạc đêm như vậy. Ngày đêm đó, Thanh Linh hầu hạ Thành Ngọc tắm nước nóng, lại cho nàng uống một chén canh gừng đầy, đưa cho nàng một viên an thần hương rất có công dụng. Nàng một đêm ngủ ngon lành, đến khi mở mắt ra đã là giờ tị ngày hôm sau. Trong phòng chỉ có tiếng mưa đập vào cửa sổ. Thành Linh ngồi trước giường, thấy nàng tỉnh lại nhẹ giọng nói: "Thế nhân có câu nói, tất cả những điều trong quá khứ đã trôi qua như ngày hôm qua, những điều trong tương lai chỉ bắt đầu từ hôm nay." Quận chúa hôm qua ủy khuất một trận, khóc lóc một trận, lại dì mưa một trận. Mọi chuyện hôm qua quận chúa hy vọng nó đã qua hay vẫn tiếp tục. Thành Ngọc ngáp một cái bình tĩnh nói: "Ta hy vọng mọi chuyện ngày hôm qua coi như đã qua."